Hãy dám tưởng tượng. Khi mọi người thấy tôi ra tranh giải Đại hội Thể thao Olympic Thế giới, họ nghĩ rằng tôi hẳn phải là một vận động viên điêu luyện. Nhưng sự thật không phải thế. Tôi không phải là người mạnh nhất, không phải là người tiếp thu các bài rèn luyện nhanh nhất, cũng không phải là người chạy nhanh nhất. Với tôi, trở thành một vận động viên Olympic không phải là phát triển năng khiếu điền kinh tự nhiên, mà thật ra đó là hành động thuộc về ý chí. Tại Đại hội Olympic 1972 ở Munich, tôi là một thành viên trong đoàn 5 môn phối hợp của đội tuyển Mỹ. Nhưng thảm kịch xảy ra cho các vận động viên Israel, cộng với chấn thương nơi mắt cá chân của tôi, đã khiến lần tranh tài đó trở nên vô cùng chán nản. Tuy nhiên, tôi đã không bỏ cuộc. Thay vào đó, tôi tập luyện không ngừng, và cuối cùng tôi cũng đủ tiêu chuẩn cùng đội tuyển Mỹ tham gia tranh tài tại Thế vận hội 1976 ở Montreal. Kết quả cuộc thi lần này vượt xa sự mong đợi. Tôi hồi hộp khi được xếp hạng thứ 13. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình có thể làm tốt hơn. Trước khi Olympic 1980 diễn ra một năm, tôi sắp xếp để tạm dừng công việc của một huấn luyện viên ở trường đại học. Tôi tính rằng 24 giờ luyện tập mỗi ngày trong suốt 12 tháng sẽ giúp tôi có khả năng sắc bén cần thiết để mang một tấm huy chương về cho đội nhà. Mùa hè năm 1979, tôi bắt đầu chuỗi ngày tập luyện gian khổ cho kỳ thi tuyển chọn vận động viên tham dự Olympic, sẽ tổ chức vào tháng 6 năm 1980. Tôi đã vô cùng phấn chấn về sự chú tâm tập luyện và sự tiến bộ đều đặn của mình hướng đến mục tiêu hằng ấp ủ. Nhưng tháng 11 năm đó, một khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua đã xảy đến với tôi. Trong một lần bị tai nạn xe hơi, tôi bị chấn thương thắt lưng. Các bác sĩ vẫn chưa tìm ra nguyên do, nhưng trước mắt tôi phải ngừng tập luyện, vì mỗi khi cử động tôi lại đau đớn vô cùng. Rõ ràng tôi sẽ phải từ bỏ giấc mơ tham dự Olympic nếu không tiếp tục luyện tập. Ai cũng tỏ ra nuối tiếc cho tôi, tất cả mọi người, trừ tôi. Thật kỳ lạ là bản thân tôi chẳng bao giờ tin rằng trở ngại này sẽ làm tôi chùn bước. Tôi tin tưởng các bác sĩ và những nhà vật lý trị liệu sẽ sớm giúp tôi hồi phục, và rồi tôi sẽ luyện tập trở lại. Tôi luôn khẳng định rằng mình đang khá hơn mỗi ngày và sẽ là một trong ba người đứng đầu ở kỳ thi tuyển chọn vận động viên cho Olympic lần này. Điều đó hiển hiện trong đầu tôi từng giây từng phút. Tuy nhiên, sức khỏe của tôi tiến triển rất chậm và các bác sĩ vẫn không cho phép tôi tập luyện trong khi đang còn điều trị. Thời gian trôi qua, tôi vẫn còn đau và không thể cử động được. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, tôi phải làm điều gì đó. Nếu không, tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ đạt được điều mà tôi ấp ủ bấy lâu. Thế là tôi bắt đầu tập luyện theo cách duy nhất tôi có thể, bằng cái đầu của mình. Cuộc thi 5 môn phối hợp bao gồm 5 thể thức thi đấu, cả trên đường đua lẫn trên sân: 100m vượt rào, ném tạ, nhảy cao, nhảy xa, và cuối cùng là chạy nước rút 200m. Tôi đã đi lùng tất cả các phim nói về những người từng giữ kỷ lục thế giới 5 môn này, mang về nhà và xem đi xem lại. Đôi lúc tôi cho đoạn băng chạy chậm hay xem từng cảnh một. Đến khi nào chán, tôi xem ngược lại đoạn băng cho vui. Tôi đã ngồi xem hàng trăm giờ, học hỏi và nghiền ngẫm. Những lần khác, tôi nằm dài trên đi văng và hình dung chi tiết từng phút trong cuộc thi. Tôi biết con người nghĩ là tôi điên, nhưng tôi không dễ dàng bỏ cuộc. Tôi cố gắng luyện tập hết sức mình mà không hề phải vận động một cơ bắp nào. Cuối cùng, các bác sĩ cũng chẩn đoán ra vấn đề của tôi là do một đĩa đệm ở xương sống bị phình ra. Giờ đây tôi hiểu tại sao mình đau đớn mỗi khi cử động, nhưng tôi vẫn chưa thể luyện tập được. Sau đó, khi có thể đi lại được chút đỉnh, tôi đến đường đua của sân thi đấu và nhờ người dựng lên các nội dung của 5 môn tôi phải tranh tài. Dù không thể thực hành, tôi vẫn đứng tại đường đua và hình dung trong đầu tất cả mọi quy trình luyện tập thể lực mà lẽ ra tôi đã trải qua nếu như tôi được có mặt vào những ngày tập luyện. Trong nhiều tháng liền, tôi không ngừng tưởng tượng đến cảnh mình thi đấu và khẳng định năng lực tại kỳ thi tuyển chọn. Nhưng liệu chỉ tập luyện trong tâm trí thôi thì có đủ không? Tôi có thật sự đủ năng lực để lọt vào top 3 người giỏi nhất ở kỳ thi tuyển chọn vận động viên tham dự Olympic này không? Tôi tin vào điều đó bằng cả trái tim mình. Trước khi cuộc tuyển chọn thật sự diễn ra, tôi cũng đã kịp hồi phục để tham dự. Do cẩn thận trong các động tác khởi động làm nóng cơ bắp và gân cốt, nên tôi đã vượt qua 5 thể thức như trong mơ. Sau đó, khi đi ngang qua sân thi đấu, tôi nghe tiếng nói trên loa phóng thanh thông báo tên mình. Tôi như muốn ngừng thở, dầu đã tưởng tượng đến điều đó cả ngàn lần trong đầu. Trong lòng tôi, một ngọn sóng hân hoan trong lành dâng trào khi phát thanh viên công bố hạng nhì 5 môn phối hợp Olympic 1980, Marilyn King. Bài viết của Marilyn King. Bác sĩ nói rằng tôi không thể đi lại được nữa, nhưng mẹ tôi bảo rằng tôi có thể. Vì thế, tôi tin vào mẹ. Wilma Rudolph, người phụ nữ nhanh nhất hành tinh, đạt 3 huy chương vàng tại Thế vận hội Olympic 1960.